Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 401, đây là Leeds United người thủ đoạn. C. Ronaldo trọng thương, sợ vô duyên FIFA Club World Cup bán kết. World Sport Daily, C. Ronaldo mùa giải thanh lý. Leeds United không toàn mùa giải sụp đổ. London tiêu chuẩn báo chiều, tranh tài còn chưa bắt đầu. Á Đặc Lan Đặc liền vui nghênh tin tức tốt. Daily Mail, FIFA Club World Cup tương lai lâm. Leeds United trước bị trọng đại đà kích. Liverpool Leesos, Leeds United đội 2 đại đem trọng thương. Á Đặc Lan Đặc vui nghênh tốt nhất cơ hội. Sun Newspaper, Joa, C. Ronaldo trọng thương. Vô duyên bán kết. Kicker, Leeds United lần đầu FIFA Club World Cup hành trình sợ thu hoạch tràn đầy đắng chát. Vương bài trọng thương. Mirror Newspaper, chấn kinh. C. Ronaldo lại trọng thương. Leeds United FIFA Club World Cup đi con đường nào? Báo Guardian, vương bài trọng thương. Leeds United đội lâm vào nguy cơ. Nhưng Joa nói thẳng tất thắng. Yorkshire Bill báo. Cùng loại dạng này đưa tin đã tại trong phạm vi toàn thế giới lưu truyền ra. Thậm chí còn có rất nhiều hình ảnh đều đã lưu truyền tới. Nói Cristiano Ronaldo bị thương nặng, vô duyên lần này FIFA Club World Cup. Đúng vậy, hiện tại truyền không chỉ là Cristiano Ronaldo vô duyên cùng Á Đặc Lan Đặc so tài. Càng là nói Cristiano Ronaldo giật mình vô duyên lần này FIFA Club World Cup. Đúng vậy, FIFA Club World Cup đằng sau tất cả tranh tài đều đá không được nữa. Càng có người còn công bố Cristiano Ronaldo trọng thương. Cái này mùa giải phía sau tranh tài đều đá không được nữa. Cristiano Ronaldo là hoàn toàn báo tiêu. Đúng vậy, như bây giờ truyền ngôn là vô cùng vô cùng vô cùng hơn nhiều. Rất nhiều người đều là tin tưởng những người này đưa tin. Nói Cristiano Ronaldo vô duyên cái này mùa giải phía sau tất cả so tài. Leeds United đội cái này mùa giải đem triệt để xong đời. Thậm chí còn có một số truyền thông công bố Leeds United đội cái này mùa giải chỉ sợ là muốn bảo đảm cấp. Nhưng là, ở thời điểm này, do cùng Leeds United đội phương diện là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tựa hồ căn bản cũng không biết những này truyền ngôn đồng dạng. Bất quá, hiện tại vẫn là có rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là đang chăm chú chuyện này. Rất nhiều Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là tuôn hướng Leeds United đội trên official website đi tìm hiểu Cristiano Ronaldo tin tức. Bọn hắn là thật vô cùng vô cùng quan tâm Cristiano Ronaldo. Bọn hắn đều là nhao nhao nhắn lại, hỏi thăm Cristiano Ronaldo phương diện tin tức. Cristiano Ronaldo đến cùng là thế nào? Thế nhưng là Leeds United đội phương diện là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đây là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lo lắng không thôi. Thật chẳng lẽ xuất hiện sự tình gì? Hiện tại cũng là phi thường nhiều fan hâm mộ bóng đá cùng các ký giả truyền thông là tuôn hướng Leeds United đội sân huấn luyện địa. Muốn nhìn một chút Cristiano Ronaldo đến cùng có hay không tại. Bất quá, Leeds United đội hiện tại là phong bế huấn luyện. Căn bản cũng không có cho Leeds United fan bóng đá cùng những cái kia các ký giả truyền thông bất kỳ cơ hội nào. Cho nên mọi người cũng không biết Cristiano Ronaldo tình huống cụ thể. Đây là để các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá có càng nhiều suy đoán. Rất cho tới còn có tiếng người xưng bọn hắn là thấy được Cristiano Ronaldo tại bác sĩ giám hộ hạ. Trực tiếp đi sân bay, rời đi UAE. Những này còn công bố Cristiano Ronaldo thương thế vô cùng nghiêm trọng. Nhìn đến đây, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng lo lắng. Bọn hắn rất nhiều người đều là đi tìm quan hệ. Tìm bọn hắn nhận biết Leeds United câu lạc bộ nhân viên công tác đi tìm hiểu tình huống. Nhưng là liền trước mắt biết được tình huống là không có tin tức gì. Liền ngay cả Leeds United câu lạc bộ nhân viên công tác đều không rõ ràng Cristiano Ronaldo tin tức. Cái này khiến cái này fan hâm mộ bóng đá là càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ Cristiano Ronaldo là thật bị thương nặng sao? Hiện tại những này fan hâm mộ bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều là đang đợi trận đấu này bắt đầu. Chỉ có đến trận đấu này sau khi bắt đầu, mọi người mới có thể chân thật hiểu rõ đến Leeds United đội tình huống. Đúng vậy, chỉ có tận mắt thấy Leeds United đội tình huống mọi người mới có thể thật biết rõ ràng. Chuyện này đến cùng là như thế nào? Hiện tại rất nhiều các ký giả truyền thông khẳng định là trong biên chế soạn. Rất nhiều người đều là người có dụng tâm khác. Hiện tại, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật sự là hy vọng Leeds United đội có thể đứng ra bác bỏ tin đồn, nhưng là Leeds United đội phương diện lại không có bất kỳ hành động gì. Đây là để cho người ta có chút không hiểu. Bất quá Mexico đội bóng Á Đặc Lan Đặc đội huấn luyện viên trưởng công bố, Cristiano Ronaldo khẳng định không có thụ thương. Đây chỉ là Leeds United người một cái thủ đoạn mà thôi. Chúng ta Á Đặc Lan Đặc là sẽ không mắc lừa. Các ngươi nhìn xem đi. Trận đấu này Cristiano Ronaldo khẳng định sẽ xuất hiện ở trong trận đấu. Thật không nghĩ tới đường đường UEFA Champions League quán quân vậy mà lại tuôn ra dạng này bần thỉu thủ đoạn tới đối phó chúng ta. Thật là để cho ta mở mắt gặp. Người giáo chủ này luyện vừa nói đến về sau, lập tức là gây nên sóng to gió lớn a. Rất nhiều Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường vô cùng tức giận. Cái này tên đáng chết thật là vũ trụ rác rưởi. Đây quả thực là tìm đến mắng. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi Á Đặc Lan Đặc có bao nhiêu lợi hại a? Chúng ta Leeds United đội cần phải đối với các ngươi như vậy Á Đặc Lan Đặc. Người nhà chính là quá để ý mình. Vẫn là nói người nhà hữu thụ hãm hại chứng vọng tưởng a. Liền các ngươi cái này cặn bã đội bóng. Chúng ta Leeds United đội vài phút rót các ngươi 5 cái. Mẹ nó, liền các ngươi thực lực này đội bóng cũng không cảm thấy ngại đứng ra nói lời này. Người nhà không phải liền là sợ chúng ta Leeds United đội Cristiano Ronaldo xuất hiện tại trận đấu này bên trong a. Nếu như là sợ, vậy liền mời nói thẳng. Dùng như thế vụng về chiến thuật rất bình thường có ý tứ. Nói thật, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là bị Á Đặc Lan Đặc huấn luyện viên trưởng cho buồn nôn. Đến, cái này tên đáng chết cũng quá đề cao bản thân, mà lại dụng tâm cũng là phi thường hiểm ác. Gia hỏa này đơn giản chính là gia cọ nhiệt độ, đơn giản đáng chết. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng công kích lấy vị giáo chủ này luyện. Nói ra hỏa này là bọn hắn thấy qua tối mặt dày vô sỉ người. Mà Á Đặc Lan Đặc huấn luyện viên trưởng thì là không thèm để ý chút nào những này. Nói thẳng, nếu như không phải như vậy, tại sao muốn đem Cristiano Ronaldo giấu đi? Sau đó đợi đến tranh tài lúc bắt đầu, lại cho chúng ta một kinh hỉ. Như thế giả sáo lộ. Người dọa bây giờ còn đang dùng sao? Người nhà cũng quá rơi ở phía sau. Vị giáo chủ này luyện xem xét chính là làm chuyện cao thủ. Trong nháy mắt bắt lấy sự tình hạch tâm. Á Đặc Lan Đặc huấn luyện viên trưởng còn nói ra. Cho nên, ta còn là mời dọa trước sinh quang minh chính đại một chút. Mặt đối với chúng ta Mexico đội bóng. Người đều phải dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy. Ta thật là phục ngươi. Bội phục, đầu dạp xuống đất, cái này Á Đặc Lan Đặc huấn luyện viên trưởng đây quả thực là ra kéo cừu hận. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều hận không thể chỗ xung yếu đến Á Đặc Lan Đặc câu lạc bộ. Ngủ lại khách sạn, đi hung hăng đánh cho tên người gia hỏa này dừng lại. Gia hỏa này thật là đánh giá quá cao mình, do đối diện với mấy cái này ngôn luận là giữ vững trầm mặc. Phảng phất trong mắt của hắn căn bản cũng không có một người như vậy đồng dạng. Để gia hỏa này tự mình đi diễn. Để gia hỏa này tự mình một người chơi trứng đi. Gia hỏa này một người nhảy lâu, liền sẽ cảm thấy không có ý nghĩa. Bất quá, lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là phi thường phối hợp. Điên cuồng mắng cái này tên đáng chết. Đem gia hỏa này mắng thương tích đầy mình. Đưa đến. Hiện tại mỗi ngày các phóng viên đều là điên cuồng báo cáo gia hỏa này sự tình. Gia hỏa này danh tự là tấp nập xuất hiện ở Volkswagen trước mắt. Có lẽ đây mới là gia hỏa này mục đích đi. không có ý tứ ra hỏa này mục đích là đạt đến. Đương nhiên, hiện tại cũng là có rất nhiều người tại quan sát, nhìn xem Cristiano Ronaldo có phải hay không đúng như Á Đặc Lan Đặc huấn luyện viên trưởng nói tới. Chính là một cái ngụy trang. Tại Leeds United đội giao đấu Á Đặc Lan Đặc trong trận đấu lại đột nhiên ra sân đâu. Rất nhiều người đều là tại quan tâm chuyện này. Đều là đang đợi trận đấu này đến. Ngươi còn không thể không nói. Trận đấu này chú ý độ liền trong nháy mắt cao lên. Vô số người đều là muốn trận đấu này lập tức bắt đầu. Rất nhiều người tại hiện trường. Càng nhiều người thì là xuất hiện ở trước máy truyền hình. Trận đấu này, bao quát lần này FIFA Club World Cup chú ý độ đều là lớn rất nhiều rất nhiều. Hiện tại tất cả mọi người là đang đợi trận này FIFA Club World Cup bán kết bắt đầu. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn Cristiano Ronaldo ra hỏa này đến cùng thế nào. Tại vạn chúng chờ mong dưới, ngày thứ hai rốt cục đến, rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều là không ở lại được nữa. Đều là tuôn hướng tranh tài sân bãi. Bọn hắn là không kịp chờ đợi muốn xem đến trận đấu này bắt đầu. Hiện trường là có rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều là tụ tập tại sân bóng bên ngoài. Hiện tại sân bóng còn chưa mở để đâu. Nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Bọn hắn đều là tại sân bóng bên ngoài cùng sân bóng phụ cận công viên hỗn thời gian. Chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu đâu. Ở chỗ này cũng là tụ tập rất nhiều các ký giả truyền thông. Bọn hắn cũng là đang đợi Leeds United đội đến đâu. Hơn nữa còn có rất nhiều các phóng viên là tụ tập tại Leeds United đội ngủ lại liền mang người bên. Ngoài, chờ đợi Leeds United đội xuất hiện. Nhìn xem Cristiano Ronaldo đến cùng có hay không tại. Hiện tại toàn bộ thế giới đều tại quan tâm một vấn đề. Đó chính là Cristiano Ronaldo hiện tại đến cùng có hay không tại UAE. Nói thật, đi vào UAE Leeds United fan bóng đá là thật không nhiều. Leeds bản địa fan hâm mộ bóng đá đều là không có làm sao xuất ngoại đi ủng hộ Leeds United đội. Dù sao FIFA Club World Cup tại châu Âu bên này là thật phân lượng không nặng. Chú ý không nhiều. Hiện tại lại tới đây đều là rất nhiều quốc gia khác đội Leeds fan hâm mộ bóng đá. Ở chỗ này thậm chí còn xuất hiện rất nhiều đến từ Trung Quốc Leeds United fan bóng đá. Bọn hắn là giơ cao lên ủng hộ Leeds United đội hoành phi. Phía trên toàn bộ viết đều là Trung Quốc văn tự. Hơn nữa còn có rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá là giơ cao lên doa áp phích. Chịu đựng doa, nói thật. Hiện tại cơ hồ đều là Leeds United đội fan bóng đá. Cơ hồ không có cái gì Á Đặc Lan Đặc fan bóng đá. Hoặc có lẽ bây giờ là quá sớm đi. Cho nên, Á Đặc Lan Đặc fan hâm mộ bóng đá còn không có đi vào. Mà vừa lúc này, Á Đặc Lan Đặc đội đám cầu thủ đã từ dưới giường khách sạn ra. Nhao nhao xông lên xe buýt. Đang chuẩn bị hướng về sân bóng bên này đến đây. Mà Leeds United đội bên này vẫn là không có tin tức. Hiện tại các ký giả truyền thông thật là chờ đến quá gấp. Cả đám đều muốn xông vào Leeds United đội ngủ lại trong tửu điếm đi xem một chút đến tột cùng. Ngay lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ là tại Albertini dẫn đầu hạ là từ khách sạn bên trong đi ra. Hiện trường các ký giả truyền thông lập tức xông lên, muốn xem qua đến tột cùng. Leeds United đội đám cầu thủ biểu lộ vô cùng nhẹ nhõm. Mỗi một cái đều là mỉm cười đi lên xe buýt, chuẩn bị nghĩ sân bóng xuất phát. Các ký giả truyền thông đều là tại nhận thật cẩn thận quan sát. Tìm kiếm lấy, chính là muốn tìm Cristiano Ronaldo. Thế nhưng là bọn hắn không thành công. Căn bản cũng không có nhìn thấy Cristiano Ronaldo thân ảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.